Bất diệt bá thể quyết, chương 1888, khấu lệ đề nghị. Góc truyện audio.com, thần thánh thành bên trong, hoàng cung đại điện bên trong, mới quân Triệu Tử Diệp ngồi ngay ngắn tại long ỷ bên trên, một bộ sầu mi khổ kiểm. Tại trong cung điện, văn võ bá quan liệt tại hai bên, từng cái trầm mặc không nói, âm u đầy tử khí. Đáng ghét a đáng ghét, Lạc Hồng Thánh Tông âm dương sơn trang bọn hắn quả thực là khinh người quá đáng. Thế mà lật lọc hiện tại còn trả đũa, lại muốn liên hợp lại diệt ta thần thánh triều. Triệu Tử Diệp bỗng nhiên một chụp tay vịn, thanh âm lớn chấn động đến văn võ bá quan kinh hãi, sau đó hắn thanh sắc bên trong yếu đuối quát lớn nói. Văn võ bá quan ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng đều là nhìn nhau không nói gì. Sự tình phát triển đến hiện tại mức này, bọn hắn cũng minh bạch hết thảy đã muộn rồi. Hiện tại bảy đại liên quân đều binh lâm thành hạ, bọn hắn thần thánh thành chỉ sợ cũng không chống được quá lâu đi. Dù sao bọn hắn cùng bảy đại liên quân chênh lệch thực tại là quá lớn. Triệu Tử Diệp tỉnh táo lại về sau, ánh mắt lúc này mới rơi ở phía dưới văn võ bá quan bên trên, trầm giọng nói, chư vị ái khanh, nhưng có thượng sách sao? Phía dưới một trận xì xào bàn tán, chợt đứng tại phải liệt phía trước nhất khấu lệ, đi đến điện trung ương, đối với long ỷ bên trên Triệu Tử Diệp quỳ xuống đất dập đầu thi lễ một cái. Từ khi Thương Hồng Thâm lui cư phía sau màn về sau, khấu lệ đã là thần thánh triều bên ngoài bên trên quyền thế lớn nhất tồn tại, được xưng là bách quan đứng đầu. Mà lại khấu lệ chăm lo quản lý, năng lực xuất chúng, Triệu Tử Diệp đối với cũng rất là coi trọng, thậm chí còn trao tặng hắn hữu thừa tướng quan chức, mà Thương Hồng Thâm thì là được trao tặng tả thừa tướng quan chức, hai đại thừa tướng trước mắt cầm giữ siêu cương, quyền diễm ngập trời. Đừng nhìn khấu lệ hiện tại quan chức cùng Thương Hồng Thâm ngồi ngang hàng, nhưng từ khi ngũ đế loạn về sau, khấu lệ thì là triệt để bị Thương Hồng Thâm tin phục, cũng nhận rõ chính mình cùng Thương Hồng Thâm chênh lệch. Cho nên, từ đó về sau, khấu lệ liền không còn có lại cùng Thương Hồng Thâm cùng nội các tranh qua, một khi Thương Hồng Thâm đề xuất bất đồng ý kiến, hắn cơ bản đều giữ yên lặng, lấy thái độ cam chịu thừa nhận Thương Hồng Thâm chính xác. Mà khấu lệ ra khỏi hàng, lập tức đưa tới ở đây văn võ bá quan chú ý, liền ngay cả đứng ở bên trái liệt thủ vị Thương Hồng Thâm cũng nhấc mắt nhìn đi. Bệ hạ, lão thần có một câu, không biết có nên, nói hay không, khấu lệ cúi người trầm giọng nói. Triệu Tử Diệp nhìn xuống khấu lệ, bình tĩnh nói, hữu tướng khách khí, nếu ngươi có thượng sách vậy liền cứ việc nói, chính là chỉ cần có biện pháp giải cứu ta hướng tại nguy nan, trẫm đều sẽ tiếp thu. Khấu lệ do dự một chút nói, bệ hạ. Chúng ta thần thánh triều không phải bảy đại liên quân đối thủ, lão thần quan sát qua, lấy tình thế bây giờ, chỉ cần hai tháng trái phải, chúng ta thành bên trong liền sẽ hết đạn cạn lương, đến thời gian chúng ta thần thánh thành nhất định sụp đổ chôn vùi. Lời ấy vừa ra, triều đình bên trên lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là cao cao tại thượng Triệu Tử Diệp vẫn là phía dưới văn võ bá quan, đều là lộ ra bi ai chi sắc. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, bọn hắn thần thánh thành đích thật là không chống được quá lâu, coi như bảy đại liên quân không phát động tiến công, bọn hắn cũng hao không nổi. Hai tháng, là đánh giá thận trọng nhất, nếu là bảy đại liên quân mỗi ngày đều công thành, như vậy chỉ sợ một tháng không đến, bọn hắn thần thánh thành liền không kiên trì nổi. Việc này chậm biết cho nên mới muốn hỏi các ngươi bách quan ý kiến. Triệu Tử Diệp hừ lạnh nói, khấu lệ cúi đầu tiếp tục nói, bệ hạ hiện tại chỉ có một kế, mới có thể bảo trụ thần thánh triều đạo thống, cũng có thể để thần thánh thành miễn bị đồ thán, gì kế? Triệu Tử Diệp truy vấn nói, nhường ngôi quy hàng, khấu lệ chậm rãi mở miệng, nhất thời toàn bộ triều đình lần nữa tĩnh lặng, tất cả người đều không tự chủ được đưa ánh mắt về phía khấu lệ, liền liền Triệu Tử Diệp cũng ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin mà nhìn xem khấu lệ. Hữu tướng, ngươi lặp lại lần nữa, Triệu Tử Diệp thanh âm lạnh xuống, chất vấn nói, khấu lệ cúi đầu tỉnh táo nói, nhường ngôi quy hàng. Bệ hạ, đây là trước mắt chúng ta thần thánh thành duy nhất có thể làm sự tình, bằng không, chờ bảy đại liên quân công phá thần thánh thành, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều sẽ bị chiến hỏa lan tràn, đến thời gian thực sẽ sinh linh đồ thán. Đã đây là một trận thất bại chiến tranh, vì sao chúng ta liền không thể lấy tương đối hòa bình phương thức giải quyết đâu? Dạng này kinh thành bách tính cũng có thể ít thụ chút khổ, mà chúng ta cũng có thể thu được càng nhiều đàm phán thẻ đánh bạc cùng quyền hạn. Triệu Tử Diệp khí đến sắc mặt trắng bệch, chỉ vào khấu lệ nói, khấu lệ, ngươi muốn để chấm bán nước. Ngươi có biết, như chấm thật nhường ngôi quy hàng, như vậy ta liền thật thành. Thần thánh triều lớn nhất từ trước tới nay tội nhân, ngươi để ta có mặt mũi nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông đâu. Khấu lệ dựa vào lý lẽ biện luận mà nói, cùng bách tính so ra, những này cũng không tính là cái gì. Mong rằng bệ hạ có thể quyết đoán sáng suốt. Mà dưới đài văn võ bá quan thì là xì xào bàn tán, khoảng thời gian này chiến tranh cũng để bọn hắn thấy rõ tình thế, biết thần thánh triều cơ bản không có phần thắng. Tuy nói bọn hắn có Thương Hồng Thâm tọa chấn, nhưng Thương Hồng Thâm trung quy là một người, mà lại liền xem như linh võ song tu, nhưng thực lực nhiều nhất cùng tám giai võ đế tương đương. Mà lần này, bảy đại liên quân bên trong tám giai võ đế cấp bậc cao thủ, khoảng chừng tám vị, trong đó Lạc Hồng Thánh Tông cùng Âm Dương Sơn Trang hai thế lực lớn liền phái ra năm vị tám giai võ đế cường giả. Ở đây, đoạn trong chiến tranh, bọn hắn dần dần tuyệt vọng, kỳ thật đều manh động quy hàng ý nghĩ, không quá giống kiên trì đánh như thế một trận thất bại chiến tranh rồi. Triệu Tử Diệp tức giận đến tức sùi bọt mép, toàn bộ mặt đều đỏ lên, chỉ vào Khấu Lệ nói, Khấu Lệ, ngươi đại nghịch bất đạo thật là đáng chết. Bệ hạ, lão thần đây đều là tình chân ý thiết cũng là vì thần thánh triều suy nghĩ, dù sao lời thật mất lòng nha. Khấu Lệ vẫn như cũ cúi đầu trầm giọng nói. Triệu Tử Diệp tức giận đến nói không ra lời, hắn không nghĩ tới Khấu Lệ ở đây cái thời gian thế mà còn dám chống đối hắn. Bệ hạ, ta cảm thấy phải tướng đại nhân nói không sai, chúng ta thần thánh triều đại thế đã mất, tiếp tục như vậy rằng con nữa, cũng chẳng qua là đem thành phá thời gian kéo dài mà thôi, nhưng kết quả nhưng căn bản không. Cải biến được, lại bộ thượng thư Tô Nguyên Thanh ra khỏi hàng ủng hộ Khấu Lệ. Đúng, ta cũng cảm thấy hữu tướng đại nhân nói rất đúng. Hình bộ thượng thư Quý Anh Hào cũng ra khỏi hàng lên tiếng ủng hộ. Ngay sau đó, lại bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, công bộ thượng thư, binh bộ thượng thư các loại lần lượt ra khỏi hàng, ngoài ra triều đình bên trên lại có một nửa trở lên quan viên, nhao nhao ra khỏi hàng ủng hộ Khấu Lệ quan điểm. Triệu Tử Diệp sắc mặt trắng bệch nhìn xem một hàng kia sắp xếp quỳ trong điện ương, tình nguyện để hắn nhường ngôi quy hàng quan viên, hắn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hiện tại, ngoại hoạn còn chưa giải quyết cũng đã sinh sôi nhượng lại hắn khó mà giải quyết nội ưu. Tại thời khắc này, Triệu Tử Diệp cảm thấy rất bất lực, ánh mắt không khỏi rơi tại trái liệt thủ. Vị tả tướng Thương Hồng Thâm trên người, trong con ngươi của hắn mang theo chờ mong cùng vẻ thành khẩn, hắn biết hiện tại chỉ có Thương Hồng Thâm ra mặt mới có thể chấn được bực này tràng diện. Thương Hồng Thâm yên lặng đứng tại chỗ, nhìn xem triều đình bên trên chúng quan quỳ xuống đất thỉnh nguyện tràng cảnh, đang trầm mặc một hồi, rốt cục là ra khỏi hàng. Thương Hồng Thâm động tác lập tức khiên động ở đây tất cả mọi người chú ý, liền liền một mực cúi thấp đầu Khấu Lệ cũng không khỏi được ngẩng đầu nhìn về phía Thương Hồng Thâm. Tương đối Triệu Tử Diệp đến nói, Khấu Lệ nhất e ngại chính là Thương Hồng Thâm. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Thương Hồng Thâm đi đến Khấu Lệ trước mặt, sau đó làm một cái khiến cho mọi người rung động cử động. Chỉ gặp Thương Hồng Thâm duỗi ra chân phải, hung hăng. Đạp tại Khấu Lệ ngực. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử Bù Đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương,